Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 816. Không cần lo lắng cho ta, chiều nay lái thuyền, ngày thứ hai buổi chiều liền có thể trở về. Tuy rằng không tính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai ngày, nhưng cũng là một lần vô cùng tốt tàu biển chở khách lữ trình đây. Nghĩ đến thời điểm ngày mai có thể cùng mọi người cùng nhau đi trên du thuyền chơi, Sonoko tâm tình liền tốt vô cùng. Đúng đấy, cũng có một quãng thời gian không có cùng mọi người cùng nhau ra ngoài chơi đây. Ran hai mắt cong, tâm tình cũng rất tốt. Kể từ khi biết Conan chính là Shinichi, sau khi ra ngoài chơi cảm giác đều không giống nhau. Conan, tiến sĩ cùng Ayumi bọn họ bên kia không phải phiền phức ngươi thông báo rồi. Chúng ta trưa mai ở phòng làm việc tập hợp xuất phát. Được, Conan gật đầu đáp lại. Chuyện như vậy đều là việc nhỏ. Đến thời điểm sớm với bọn hắn nói một tiếng là được. Hắn tâm tư lập tức bay xa. Ở trên du thuyền thông báo. Thật giống rất lãng mạn. A-san, người ngày hôm nay làm sao đến phòng làm việc nha? Sonoko liếm một cái trong tay kem. Từng tia vị ngọt ở trong miệng lan tràn. Ngẫu nhiên gặp Kamikawa-san là một cái khiến người hài lòng sự tình. Nhưng nghĩ đến hắn từ Hokkaido trở lại chưa ngay lập tức đi gặp nàng. Ngược mà tới gặp Conan. Còn đúng là khiến người bị tổn thương tâm đây. Ai, nàng làm sao có một loại chính mình không sánh bằng Conan cảm giác đây. Nghe nói hắn từ London trở về. Tìm đến hắn muốn lễ vật. Kamikawa-san nhận ra được Sonoko tiểu tâm tình. Hắn đem còn trong lúc trầm tư Conan kéo qua. Đảm nhiệm sức chú ý rời đi dụng cụ. Quả nhiên, vừa nghe đến lễ vật, Sonoko sức chú ý lập tức liền bị rời đi. Đúng nha, Conan ngươi cho chúng ta mang lễ vật sao? ... Conan bối rối một hồi. Sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn lúng túng nhức đầu. Cái kia, quên, ... ta mang yêu. Ran hiện thân thế Conan giải vây. Shinichi trên căn bản là sẽ không nhớ tới loại chuyện nhỏ này. Nàng đã sớm đem hắn cái kia một phần đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Nàng từ lầu trong phòng lấy ra mấy cái tay cầm túi đến. Bên trong đều là dùng cái hộp nhỏ chứa. Ở London mua các loại vật kỷ niệm. Đây là có in hôm huy chương. Đây là một cái thu nhỏ lại hôm tượng đồng. Đây là đồng hồ lớn vật kỷ niệm mô hình. Đây là ở London mua các loại bưu thiếp. ... Ran đem những thứ đồ này vừa tung ra đến. Lẻ loi tán đồ vật. Rất nhanh liền xếp đầy nửa cái bàn. Sonoko lấy cùi trỏ đẩy nàng sát vách. Lông mày lên trọn. Vẻ mặt chế nhạo. Những thứ đồ này ngươi kỳ thực đều là cho ngươi nhà Shinichi chuẩn bị đi tương đương. Ran sắc mặt ửng đỏ. Nàng hai tay vòng ngực. Hơi có chút ngạo kiều nói. Cái kia ra hỏa mọi người không thấy được. Nơi nào cần ta chuẩn bị cho hắn lễ vật. ... Chính hắn đều đi London. Chính mình mua không phải được rồi. Nơi nào còn cần nàng mua. Người lần này lại không có phản bác nhà ngươi Shinichi. Câu nói này tương đương. Sonoko vẻ mặt càng chế nhạo. Nghe nàng lời này. Ran trên mặt đỏ ý càng sâu. Hắn đem cái kia thu nhỏ lại đồng hồ lớn mô hình nhét vào Sonoko trong tay. Đây là mang cho ngươi lễ vật. Cố gắng cầm. Được tương đương. Biết nàng ra mặt mỏng. Sonoko cũng không lại cố ý trêu ghẹo nàng. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng. Tuy rằng không tỏ tình. Nhưng hai người kia nhất định là có tiến triển. Rời đi phòng làm việc. Kamikawa-san cùng Sonoko ở trên đường tản bộ. Sonoko kéo hắn tay. Nghe hắn giảng gần nhất gặp phải sự tình. Kamikawa-san gần nhất gặp phải sự tình không ít. Có điều rất nhiều chuyện liên quan đến cơ mật không thể nói. Nhưng dù vậy, hắn xóa giảm nói ra đồ vật như cũ rất thú vị. Thật sự rất khó tưởng tượng còn có như vậy làng A. ... Sonoko có chút cảm thán. Sinh sống ở trong thành thị lớn. Nàng hầu như không cách nào nhìn thấy loại kia hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Nơi đó đóng kín cùng lạc hậu cùng Tokyo hoàn toàn là hai cái thế giới. Tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng trên thế giới vẫn cứ có rất nhiều nơi như thế này. Bọn họ ở vào hẻo lánh rừng sâu núi thẳm bên trong. Không cùng ngoại giới liên thông, như cũ duy trì thời cổ phong tục. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, có điều cũng còn tốt a san ngươi không gặp phải nguy hiểm. Sonoko ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt sáng lấp lánh, nhìn ra Kamikawa san mềm lòng đến khó mà tin nổi. Hắn dắt qua nàng tay, sau đó ở nàng lòng bàn tay cào một hồi. Ta sẽ không xảy ra chuyện, có ngươi ở, ta như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không thể nào tưởng tượng được có trời hắn không? Ở, hắn những người thân này người yêu sẽ như thế nào? Vì lẽ đó vì những người thân này người yêu bằng hữu, hắn là sẽ không để cho chính mình có chuyện. Trước hai lần giáo huấn đã được rồi, lần sau lại có chuyện gì? Cho dù lại không tiện, hắn cũng muốn dẫn lên hàn SK-416. Cái này súng trường, hắn từ mua về lên, liền không lấy ra qua một hồi. A san ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Buổi chiều, Kamikawa san dựa ở trên ban công cho Amuro Turu gọi điện thoại. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, đặc biệt thư thích, vị kia Hirami Kawaeru có vấn đề gì không? Vấn đề này hắn ban ngày thời điểm liền muốn hỏi, chỉ là Conan ở trong nhà trong cửa hàng nhiều người mắt tạp, không tiện, hiện tại Amuro Turu nghỉ làm rồi. Có chút vấn đề tự nhiên có thể làm can hỏi. Nàng là xưởng rượu người. Danh hiệu Castel. Amuro Turu cũng không ẩn giấu. Trực tiếp nói rõ thân phận của nàng. Castel. Kamikawa-san vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này danh hiệu. Có điều liền cùng Grey Goose. Biết như thế. Xưởng rượu lớn như vậy tổ chức. Có hắn không người biết thực sự là quá bình thường. Nàng là cố ý để tới gần ngươi. Kamikawa-san lập tức liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Trước kia không biết, nhưng biết được thân phận sau khi. Cái này Castel vừa nhìn chính là cố ý để tới gần. Cái gì tìm mối tình đầu? Nói cùng thật sự giống như. Kết quả Mori đại thúc bận rộn một tuần. Tìm tới người tất cả đều không phù hợp. Như là gặp ma. Đúng đấy. Jin hoài nghi ta. Cho nên an bài nàng lại đây điều tra ta. Kamikawa-san vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn hoài nghi ngươi. Hắn đã sớm hoài nghi ta. Chỉ là không có động tác gì mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Lấy ta hiện nay ở tổ chức địa vị. Hắn nghĩ đụng đến ta vẫn là không dễ như vậy. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là có chút hoài nghi. Lại không có chứng cứ. Không thể làm gì ta. Amuro Turu là thật sự không một chút nào lo lắng Jin đối với hắn làm cái gì. Trước tiên không nói hắn không có chứng cứ. Tiếp theo chính là hắn hiện tại chính đến boss coi trọng. Cho dù Jin sắp xếp người điều tra hắn, vậy cũng là nhẹ nhàng mễ mễ tiến hành. Nếu không là ngẫu nhiên, Castel vẫn đúng là không nhiều lắm khả năng bại lộ thân phận. Hirami Kawaeru cái này người ta trước kia nhường Hoshino điều tra. Không cha xảy ra vấn đề gì đến. Ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Chỉ có thể chính ngươi nhiều chú ý. Trừ Jin cùng vodka này mấy cái thường thường đi ra sóng người. Ở ngoài, xưởng rượu bên trong những người còn lại ở bề ngoài thân phận đều phi thường sạch sẽ. Mặc dù là chết rồi Grey Goose. Chỉ có mấy lần trái pháp luật ghi chép cũng chỉ là vượt đèn đỏ mà thôi. Đây chính là xưởng rượu địa phương đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bên người người kia đúng hay không tổ chức thành viên. Vì lẽ đó nhất định phải đề phòng mỗi người. Ta biết, không cần lo lắng cho ta. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.